Nông Kiều có phúc, chương 127, phần Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đêm khuya yên tĩnh, Đại Bảo ngủ say, Trần A Phúc liền lách mình tiến vào không gian. Kim Yến Tử đang nằm trên mặt đất, hai cái cánh lớn che đầu nhỏ cực kỳ chặt chẽ. Trần A Phúc giật mình, vội vàng ngồi xổm xuống hỏi, bảo bối, con sao vậy, lại khóc? Kim Yến Tử lấy cánh ra. Nó ngược lại không khóc, chỉ là khuôn mặt nhỏ nhắn sung huyết đỏ bừng, vẻ mặt rất thẹn thùng. Không khóc thì tốt, Trần A Phúc quơ quơ chén nhỏ nói. Kim Bảo mau lên, xem mama mang thức ăn ngon gì đến cho con. Mùi thơm câu Kim Yến Tử được đứng lên, miệng đều đưa vào trong chén, lại rụt trở về, dáng vẻ cực muốn ăn, lại cực lực nhẫn nại. Như thế nào? Không thích, Trần A Phúc hỏi. Kim Yến Tử cúi đầu, dùng một mảnh cánh che cái đầu nhỏ nói. Mama, người đừng chê cười người ta sẽ nói cho người biết cái bí mật này. Trần A Phúc nói, con là bảo bối của mama, mama đương nhiên sẽ không cười chê con. Kim Yến Tử lấy cánh ra, nhìn qua Trần A Phúc hơi dương ra tiểu mỏ nhọn, khuôn mặt nhỏ nhắn càng đỏ, lại đem cánh che mặt nói. Ai nha? Người ta thẹn thùng, làm sao bây giờ? Trần A Phúc nói, con cái vật nhỏ này, con nói chuyện, này nọ, của người ta cũng không xấu hổ. Còn có chuyện gì có thể để cho con e lệ? Kim Yến Tử ngượng ngùng nói, này nọ là người khác, lại không phải là con có cái gì e lệ chứ? Nhưng này là việc riêng tư người ta mà. Trần A Phúc tò mò hỏi, chẳng lẽ nói con nhìn chúng Yến Tử cái nào? Muốn động phòng cùng người ta? Chấm, Kim Yến Tử vội vàng vung cánh nói. Ai nha, không phải vậy, không phải vậy, là, nó lại quơ quơ thân thể nho nhỏ. Cuối cùng lấy hết dũng khí ngẩng đầu nói. Chính là người ta chỉ cần ăn đồ ăn bên ngoài không gian, liền muốn kéo ba ba. Trần A Phúc cố làm ra vẻ thoải mái mà nói. À, thì ra là con muốn kéo phân à, cái này quá bình thường. Có cái gì thẹn thùng? Con cần ta làm cái gì? Là giúp con lau cái mông sao? Kim Yến Tử vội vàng nói. Ai nha, không phải rồi. Chính là ta lâu ngày đều ba ba kéo ở chỗ đó như thế. Mama giúp ta đem ra ngoài đổ. Tích lũy được có hơi nhiều. Rất phiền. Nói xong dùng cánh chỉ một địa phương chỗ rễ cây nhô ra. Chỗ đó dùng vài lá cây che kín một đống đồ vật. Trần A Phúc đi tới vạch trần lá cây. Bên trong có một đoàn màu vàng kim cỡ nửa quả đấm. Phân không thối, cũng rất khô, như từng cục đất nhỏ màu vàng kim chồng chất cùng một chỗ. Nước miếng Kim Yến Tử là lục tổ yến trên trời có nhân gian không có. Vậy nó kéo ba ba cũng có thể là phân yến phân bón hữu cơ thế gian khó kiếm. Nghĩ tới 200 mẫu đất đai của nhà mình, cùng với về sau đất đai lại nhiều. Trong mắt Trần A Phúc thẳng tỏa sáng. Nói, như vậy đi, ta lấy vài cái tách trà có nắp trà vào. Còn liền kéo ở đó. Trở về sau ta muốn dùng, thì vào lấy ra ngoài. Nhưng mà, người ta không muốn đặt ba ba ở nhà. Kim Yến Tử nói ra. Trần A Phúc nói, ba ba của con lại không thối. Phóng bao nhiêu cũng không quá mức nghiêm trọng. Ta sợ ta lấy ra ngoài sẽ lạc mất. Rất đáng tiếc. Một ít này có thể là phân bón thượng hạng. Về sau muốn dùng đến tưới ruộng. Thấy Kim Yến Tử còn không muốn. Lại đặt nó trong lòng bàn tay nói. Kim Bảo thật có khả năng. Không chỉ toàn thân là bảo bối. Ngay cả kéo ba ba mama đều yêu thích được ngay. Về sau, mama còn phải dựa vào một ít ba ba này phát đại tài đây. Kim Yến Tử nghe vậy, rất là đắc ý, che miệng cười nói. Mama khen ngợi làm người đều thẹn thùng. Trần A Phúc lại hát cho nó hai lần ca khúc. Tiểu Yến Tử, mặc quần áo hoa, sau đó ra ngoài cầm 4 tách trà có nắp đậy vào. Lấy đống phân yến tiến vào trong chén trà, dùng cái nắp đậy lên. Đây chính là cái bô của Kim Yến Tử. Lại nói cho nó biết, muốn kéo ba ba, liền vạch cái nắp ra. Kéo xong, sẽ đậy cái nắp lại. Kim Yến Tử còn có chút ghét bỏ. Nói, chủ nhân trước, cho người ta dùng cái bô không phải là vàng chính là kim khảm ngọc. Hơn nữa, dùng xong liền lấy ra, còn người chỉ cho người ta vài cái chén sứ thô, còn muốn bày ở nhà của người ta. Thì ra trước kia nó vẫn gặp qua loại lúng túng nha này. Còn giả bộ giống như lần đầu tiên. Trong lòng Trần A Phúc trợn mắt lên một chút. Ngoài miệng vẫn là nói. Mama hiện tại nghèo. Trở về sau giàu. Lại đổi vàng dòng cho con. Kim Yến Tử giải quyết xong vấn đề. Đi ngoài. Lại thơm ngào ngạt ăn món kho Trần A Phúc mang vào. Trần A Phúc xấu xa nghĩ tới. Vì nhiều tích góp từng tí một phân bón. Về sau được lấy nhiều chút thức ăn vào. Đặc biệt là phải lấy thức ăn nhiều dầu vào. Khiến nó nhiều tích góp từng tí một phân bón. Ngày hôm sau, Trần Đại Bảo muốn đại biểu Trần A Phúc cảm tạ những người giúp bận rộn. Hắn muốn cùng mấy nam nhân Trần Danh và A Lộc cùng người đại phòng đi tiếp khách nhân ăn cơm. Trần A Phúc liền chỉ mang theo Thất Thất, Hôi Hôi và Truy Phong đi đường viên. Sở Hàm Yên không thấy được Đại Bảo. Ngơ ngác trong mắt chợt lóe qua vẻ thất vọng. Nhỏ giọng thì thầm. Đại Bảo. Trần A Phúc cười đút cho con bé một viên củ lạc nước sốt. Nói. Đại Bảo hôm nay có việc. Ngày mai sẽ đến chơi đùa cùng Yên tỉ muội. Bụi thấy Trần A Phúc còn mang theo cho bà một chén thức ăn chay. Nói cám ơn. Liền đậu rang. Rong biển. Đậu phộng mỗi cái nếm thử một miếng. Ăn rất là ngon. Bà ôn nhu cười nói. Ừ, thật là mỹ vị. Suy nghĩ một chút, liền để đũa xuống nói. Linh Ẩn Tự Vô Trí đại sư trở về. Hắn là yêu thích mỹ thực nhất. Ta đã chuẩn bị một hộp gạo nếp táo do thí chủ làm. Vừa vặn sẽ đem chén món kho này tặng cho hắn. Bởi vì sợ món kho để lâu bị hỏng. Vốn là bụi muốn ở một ngày nữa cũng chỉ có thể vội vàng đi. Nói mấy ngày nữa lại đến Bồi Yên Nhi. Bà vội vã mang mỹ thực đi gặp Vô Trí đại sư. Vội vã muốn mời đại sư tính đoán mệnh giúp cho tôn nữ. Trần A Phúc dắt Sở Hàm Yên đưa Trần Trụ Trì đến ngoại viện. Thấy bà ngồi trên xe ngựa. Lại nhìn xe ngựa biến mất ở ngoài cửa lớn đỏ tươi. Xe ngựa cũng biến mất trong chốc lát. Sở Hàm Yên giống như mới phản ứng kịp nãy nãy lại đi. Trong đôi mắt to đen như quả nho vọt lên nước mắt. Từng giọt nước mắt chảy xuống. Oa một tiếng khóc lên. Trần A Phúc ôm con bé dậy. Thấy nó khóc đến thương tâm. Trong lòng cũng không đành. Tiểu cô nương bên cạnh trừ đầy tớ ra. Phần lớn thời gian không có huyết mạch chí thân quan tâm con bé. Phụ thân, tổ mẫu, thái tổ phụ con bé. Sau khi gặp một lúc, đều là vội vã rời đi. Đi bận rộn việc của từng người. Con bé không đi ra thế giới bản thân. Có lẽ càng không hy vọng lại đi ra ngoài đi vào thế giới thân nhân của mình đi. Trần A Phúc có chút đồng tình tiểu cô nương. Từ điểm đó xem đến. A Phúc ngốc trước kia vẫn tốt hơn con bé nhiều. Ít nhất thân nhân bất cứ lúc nào cũng ở bên cạnh nàng. Quan tâm nàng. Bảo vệ nàng. Đối với loại bệnh nhân này. Thỏa mãn tinh thần xa so với thỏa mãn vật chất muốn trọng yếu hơn nhiều. Trần A Phúc vụng trộm dùng mặt cọ cọ khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé. Nhẹ nói, không khổ sở, có Di Di bồi con. Tiểu cô nương dừng lại khóc thút thít, mở to mắt ngập nước nhìn Trần A Phúc. Trần A Phúc cười, lại vụng trộm hôn một cái. Nhẹ giọng ở hỏi bên tai con bé, tỉ muội thích Di Di thế này không? Thấy tiểu cô nương khẽ gật gật đầu, lại nói, đây là bí mật hai người chúng ta. Tỉ muội ngàn vạn lần không được nói với người khác nha. Tiểu cô nương treo nước mắt tét miệng nhỏ nhắn cười rộ lên như cánh hoa nở rộ. Lại khẽ gật đầu. Cách chương.